Quỷ nhập mộng lúc nửa đêm, chương 36, 36, chân tướng rõ ràng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của không gian lần này đúng là nham hiểm, xen đầy sát cơ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì tuyệt đối sẽ không phát hiện đường sống. Từ Chân vô cùng bội phục Lữ Thanh, thông minh, đúng là thông minh, ở giây sống chết cuối cùng đều dựa vào một mình hắn xoay chuyển tình thế. Những người khác nhìn thấy nguy hiểm đã biến mất thì sung sướng reo lên. Hà Tâm Mỹ vui vẻ tiến lên ôm chặt lấy Lữ Thanh. Chu Oánh và Tô Bạch ôm nhau mà khóc, rối rít gửi lời cảm ơn tới Lữ Thanh. A Khải nhìn thấy Hà Tâm Mỹ ôm Lữ Thanh thì có phần gato, giang hai cánh tay làm động tác ôm với Hà Tâm Mỹ, nhưng lại bị phớt lờ. Từ Chân mỉm cười nhìn, nhưng vào lúc này, trong đầu ba người đồng loạt xuất hiện một dòng chữ bằng máu, nhiệm vụ kết thúc. Người sống sót lần này gồm Từ Chân, Lữ Thanh, Đới Thời Khải. Hiện tại bắt đầu trở về, nhóm người Chu Oánh, Tô Bạch, Hà Tâm Mỹ còn đang nói chuyện bỗng nhiên biến mất ở trước mặt mọi người. Mấy người kia bị làm sao vậy? A Khải sốt ruột hỏi Từ Chân. Không có việc gì đâu, mấy cô cậu kia chỉ là người thường, bị cưỡng ép kéo vào để phối hợp với chúng ta làm nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc thì bọn họ có thể trở về hiện thực. Sáng mai thức dậy là sẽ quên hết tất cả những chuyện này. Còn những người đã chết thì sao? Lữ Thanh hỏi tiếp, Từ Chân thở dài, bọn họ sẽ biến mất khỏi thế giới, người xung quanh đều sẽ không nhớ rõ sự hiện hữu của bọn họ. Câu nói của Từ Chân làm hai người im lặng, bọn họ cảm thấy bản thân đã bất hạnh lắm rồi. Nhưng so với những người này thì bọn họ lại may mắn hơn. Dù sao thì mình vẫn có thể nắm giữ được vận mệnh của bản thân chứ không phải bị không gian mặc sức chi phối. Vậy thì trên đời này có bao nhiêu người lặng lẽ biến trong giấc mơ của chính mình. Sau khi tỉnh dậy, bạn còn có thể nhớ loáng thoáng về một cơn ác mộng, nhưng nó thật sự chỉ là cảnh trong mơ thôi ư? Ngay sau khi ba người Tô Bạch biến mất, cửa khách sạn cũng xuất hiện một cách thần kỳ, ba bóng. Người, mơ hồ đứng ở ngoài cửa khách sạn, nhìn chằm chằm ba người Lữ Thanh đang đứng ở đại sảnh. Đó là, hướng dẫn viên, A Khải chỉ ra ngoài cửa hoảng sợ kêu lên. Chỉ thấy sắc mặt của hướng dẫn viên, Tiểu Điền, tái nhợt, nhìn bọn họ với vẻ tham lam. Đứng bên cạnh anh ta còn có một con nữ quỷ áo đỏ và lệ quỷ béo trắng. Ba con quỷ đứng ở ngoài cửa một lúc, nhưng lại không bước vào khách sạn. Sau đó mới không cam lòng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đây là ba con quỷ trong nhiệm vụ, nguy hiểm thật, cũng may chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không nhất định sẽ bị chúng nó xé xác, Lữ Thanh sợ hãi vỗ ngực. Lúc này, một hàng chữ bằng máu lại xuất hiện trong đầu mọi người. Tiếp theo sẽ bắt đầu tiến hành phân chia khu vực. Tới rồi, bắt đầu phân khu, Từ Chân đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn hai người với vẻ mong chờ. Phân chia khu vực là gì? Từ Chân, anh còn chuyện gì chưa nói cho chúng tôi biết phải không? Lữ Thanh nghi hoặc nhìn anh ta. Từ Chân vừa muốn mở miệng thì ba người đã bị một làn sương đen bao trùm rồi biến mất ở khách sạn. Kết thúc hành trình chết chóc. Lúc ba người mở mắt ra, ngoại trừ sương mù dày đặc không tan thì còn có mặt bức tường tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên kia xuất hiện trước mắt. Máu tươi lại hợp thành chữ bằng máu. Chúc mừng các bạn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Hiện tại bắt đầu tiến hành phân chia khu vực, không gian quỷ mộng tổng cộng chia làm 4 khu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ phá mộng sẽ được phân ngẫu nhiên đến các khu vực. Tiếp theo sẽ bắt đầu tiến hành phân chia, còn có chuyện này nữa ư? Lữ Thanh và A Khải nhìn nhau. Từ Chân áy náy đi đến giải thích đến. Tôi xin lỗi vì đã giấu các cậu, bởi vì sau khi người mới hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ được không gian phân ngẫu nhiên đến các khu. Từ nay về sau các cậu sẽ tiến hành nhiệm vụ với đồng đội trong khu của mình. Nếu không ở khu 3 chúng tôi, vậy tương lai có thể chúng ta sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Ở đây mà cũng có cạnh tranh à? Lữ Thanh lấy làm kinh ngạc. Đúng vậy. Sau này nhiệm vụ sẽ xuất hiện ở nhiệm vụ khu vực. Cái gọi là nhiệm vụ khu vực chính là nhiệm vụ mà kẻ phá mộng các khu phải chấp hành cùng nhau. Trong nhiệm vụ này sẽ xuất hiện đạo cụ bảo vệ tính mạng. Nếu lấy được đạo cụ thì khả năng sống sót của toàn bộ đội ngũ trong nhiệm vụ sau này cũng được nâng cao không ít. Bởi vậy trong nhiệm vụ khu vực, kẻ phá mộng các khu sẽ có hợp tác và cạnh tranh. Đương nhiên, không gian không cho phép kẻ phá mộng giết hại lẫn nhau. Một khi có hành động vi phạm quy định thì sẽ bị dế tê chết. Từ Chân kiên nhẫn giải thích, sau đó anh ta lại kể tình trạng của từng khu vực cho hai người. Cách chương.